Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, cùng Jiraiya đấu pháp. Ô, Suneta rất nhớ ngươi, ngươi có muốn hay không ta? Ô, vài ngày sau Ame no Kuni Konoha trong doanh địa. Đường xa mà đến Shinosuke ôm thật chặt Sunet, đầu chôn ở đối phương đại bảo bối ở giữa. Ma sát, tại cái này thịt mềm trên bảo bối ma sát. Sunet giờ phút này vẫn còn mộng bức trạng thái. Mình tại trong chướng bồng đợi thật tốt. Đột nhiên một cái bóng đen xông tới. Sau đó trên người mình liền treo lên một cái hình người con rối. Sunet, Orochimaru gọi chúng ta đi hỗn đản. Ở đâu ra sắc lang? Ngươi buông ra Sunet, để cho ta tới. Jiraiya đi vào Sunet lều vải, lại nói một nửa, mới phát hiện lại có một cái sắc lang chính quang minh chính đại chiếm Sunet tiện nghi. Đây chính là mình tha thiết ước mơ sự tình. Tiểu quỷ, ngươi cho ta xuống tới. Jiraiya ghen ghét ăn dấm thanh âm đánh thức Sunet. Cái sau kịp phản ứng về sau, cũng nhận ra treo trên người mình hình người con rối liền là Shinosuke. Ngẫm lại cũng chỉ hắn mới dám làm như thế. Ta không, ta hiện tại tốt nghĩ các nàng. Shinosuke tiếp tục chui tại Sunet hai cái đại bảo bối bên trong. Bao lâu không có cảm nhận được các nàng đánh độ cùng mềm độ. Thật sự là hoài niệm cực kỳ. Không có lộng cú trước đó, hắn là sẽ không hạ tới. Ngươi cho ta xuống tới. Sunet gương mặt xinh đẹp giận dữ. Một cái tay đã đặt ở Shinosuke trên cổ áo, muốn đem hắn cưỡng ép cho cầm lên đến. Đáng tiếc, nàng quên, thời khắc này Shinosuke sớm đã không phải là trước kia. Hắn nhưng là có thể đem Kazekick trọng thương nam nhân. Sunet chiêu này đã không dùng được. Tiểu quỷ ngươi không nên quá phận. Phát hiện Shinosuke vậy mà gắt gao lôi kéo y phục của mình. Muốn là mình đang dùng lực xách, tiểu quỷ xách đi lên, y phục của mình đoán chừng cũng khó tránh. Sunet để cho ta tới, một bên quần chúng Jiraiya con mắt đều nhanh Kurenai. Sải bước đi tới muốn đem thuốc cao ra chó Shinosuke từ Sunet trên thân giật xuống đến. Jiraiya, người không được qua đây. Sunet duỗi ra tay trắng vội vàng cự tuyệt hắn. Đùa gì thế? Nếu như bị Jiraiya như thế kéo một cái, y phục của mình còn giữ được. Jiraiya nghe vậy lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sunet. Chẳng lẽ Sunet ưa thích loại này luận điệu? Mặt ngoài cự tuyệt, kỳ thật trong lòng ưa thích gấp. Tiểu quỷ ngươi cho ta xuống tới. Ta thật tức giận, mặc kệ tại bên cạnh thương tâm gần chết Jiraiya. Sunet khẽ nói một tiếng. À, lúc này Shinosuke ngoan ngoãn từ Sunet thân bên trên xuống tới. Xuống tới về sau, vào mắt liền là Sunet đại bảo bối. Cái này khiến Shinosuke rất hài lòng. Ngẫm lại 2 năm trước, mình chỉ có thể ngưỡng vọng cái này đại bảo bối. Mà 2 năm sau mình là nhìn thẳng đại bảo bối. Tin tưởng chừng 2 năm nữa mình liền có thể trên cao nhìn xuống quan sát đại bảo bối. Đông. Có chưa kịp ý, Shinosuke trên đầu liền chịu Sunet một quyền, quen thuộc lực đạo, quen thuộc đau đớn, cùng cái kia quen thuộc hồng bao. Mấy phút đồng hồ sau, Shinosuke đã đem tại sao mình đến Ame no Kuni sự tình giải thích một chút. Cho nên, ta là qua tới giúp các ngươi giải quyết Hanzo, xa ẩn đầu hàng tin tức đã truyền khắp giới ninja. Sunet bọn hắn tự nhiên cũng là trước tiên từ Konoha chỗ đó đạt được tin tức. Liền ngươi, tiểu quỷ ngươi ngươi thụ thương, Sunet vừa định biểu thị một cái mình khinh thường. Lại vừa hay nhìn thấy Shinosuke trong quần áo cái kia quấn lấy chữa bệnh băng vải. Đây là quang vinh thương thế. Ta thế nhưng là cứu được em vợ Nawaki loại chuyện này. Shinosuke làm sao có thể không nói cho Sunet. Đây chính là tăng độ yêu thích, tăng lên mình hình tượng tuyệt hảo cơ hội. sau đó hắn lại đem mình như thế nào dựa vào cơ trí thông minh từ Kazekic bố trí thiên là địa võng bên trong cứu ra em vợ, đồng thời để bảo đảm em vợ có thể bình yên rời đi. Mình nghĩa vô phản cố chặn lại Kazekic, cửu tử nhất sinh, bị thương nặng Kazekic, thêm mắm thêm muối nói một lần. Tự thuật xong anh dũng của mình sự tích về sau, Shinosuke đã đợi lấy Sunet biểu dương, nói không chừng cái sau một kích động còn biết cho mình một cái môi thơm cái gì. Nawaki rất tốt, gọi hắn không nên rời bỏ ta ánh mắt, kết quả lại vụng trộm đi xa ẩn, cho nên nói tâm tư của nữ nhân ngươi không cần đoán. Đoán cũng đoán không đến, cái này không Sunet căn bản liền không có cảm tạ Shinosuke ý tứ. Ngược lại là sinh Nawaki không nghe mình lời nói. Shinosuke thế nào a dưới miệng. Thật muốn nhắc nhở Sunet đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là mình cứu được em vợ. Ngươi hẳn là cảm kích từ đó đưa lên môi thơm. Bất quá nghĩ đến trên đầu mình hồng bao. Shinosuke sáng suốt ngậm miệng lại. Tiểu quỷ, 2 năm không gặp, ngươi bản sự dài không ít. Thổi bản lãnh của ngươi cũng lớn rất nhiều mà trọng thương Kazekic. Tiểu quỷ ngươi tại sao không nói xa ẩn đầu hàng liền là sợ sệt ngươi mới đầu hàng đây này, Jiraiya. Nhưng sẽ không tin tưởng Shinosuke nói. Xin nhờ đây chính là Kazekic. Không phải cái gì a miêu a cầu. Shinosuke 9 tuổi trở thành Jonin đã xưng bên trên kỳ tích. Nếu là còn có thể trọng thương Kazekic, vậy hắn liền là lục đạo chuyển thế. Jiraiya ngươi cái này ngớ ngẩn không được. Không có nghĩa là ta không được. Ta thế nhưng là thiên tài ninja. Ngươi khoan hãy nói xa ẩn có thể nhanh như vậy đầu hàng. Liền là bên trong tiểu gia ta kế. Shinosuke khinh bỉ nhìn xem Jiraiya. Ta 9 tuổi trở thành Jonin. Jiraiya ngươi 9 tuổi đang làm gì? Ta 9 tuổi đã rình coi Konoha trên 100 vị nữ tính. Tiểu quỷ ngươi 9 tuổi có dạng này chiến tích mà. Jiraiya bể nghễ nhìn xem Shinosuke. Tựa hồ lại nói ngươi cái này yếu gà. Đều 9 tuổi, ngay cả nữ hài tử lõa thể đều chưa từng nhìn thấy. Dựa vào, cái này không thể nhịn. Ta cho đến bây giờ, thắng được qua Konoha lớn bao nhiêu tỷ tỷ hôn. Ngươi từng có mà. Cỏ, cái này đáng giận tiểu quỷ, bản tiên nhân, đi qua hỏa quốc, lôi quốc, yêu Inokuni, sóng quốc các loại giới ninja mấy chục nước quán ăn đêm. Tiểu tử, người quán ăn đêm chân đều không có bước vào qua a muội. Người tên cầm thú này, chỉ có thể ra tuyệt chiêu, ta sờ qua hôn qua Sunet xxxx, người lấy cái gì cùng ta đấu. Shinosuke hai tay chống nạnh. Một bộ người thắng tư thái nhìn xem Jiraiya. Cùng ta đấu pháp, ngươi còn non một điểm. Tiểu quỷ các loại ngươi nếu không chết, tính ngươi thắng. Jiraiya âm trầm nói một câu. Không tốt, đắc ý nguyên hình Shinosuke lúc này mới nhớ tới Sunet còn ở nơi này. Mình vừa mới làm mai qua sờ qua nàng xxxx. Đây không phải ông cụ thắt cổ muốn chết mà. Đông đông đông, một trận hòa âm ngay tại Sunet trong chướng bồng vang lên. Ta đây là chết mà, không biết qua bao lâu. Shinosuke sâu kín tỉnh lại. Tiểu quỷ, ngươi nếu là muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Sunet dùng sâu dần Jutsu trị liệu Shinosuke thương thế. Trên mặt vẻ giận dữ nói. Ta liền biết Sunet ngươi không nỡ ta. Shinosuke nhếch miệng cười cười. Thương thế của ngươi có phải hay không lại mở bát môn độn giáp? Đồng thời còn dùng Akimichi nhà bí dược, Sunet không hổ là chữa bệnh thánh thủ. Một trị liệu liền nhìn ra Shinosuke là thế nào thụ thương. Shinosuke thương thế mặc dù bị linh hầu nhất tộc cứu chữa qua. Trở lại Konoha doanh địa sau cũng tìm trong doanh địa chữa bệnh ninja trị liệu qua. Nhưng thương thế của hắn như cũ tốt vô cùng chậm, xương cốt cái gì mọc tốt, nhưng kinh mạch các loại vẫn còn có hơn phân nửa không có mọc tốt. Với lại trong thân thể ám thương cũng không ít. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.